Chương 165, Đông Huyền đột kích. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trong rừng đất trống, chú Nguyên chừng to mắt nhìn qua Lục La, thực sự nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này ở đâu ra lá gan lớn như vậy, biết rõ cái kia kim chỉ có một đầu thần bí nguyên thú thủ vệ, lại còn dám đi nghĩ cách. Bị chú Nguyên nhìn chằm chằm, Lục La có chút trột dạ mà nói, đầu kia nguyên thú đầu lĩnh mặc dù không yếu, nhưng bây giờ nơi này nhiều như vậy kiêu tử, kiến nhiều cắn chết voi, tại sao phải sợ nó? Chú Nguyên liếc nàng một cái, nơi này kiêu tử không ít, nhưng trong núi nguyên thú càng nhiều, hơn nữa còn không thiếu tứ phẩm nguyên thú. Ngươi liền giúp ta một chút nha, tiểu hàn rất cờ ơn ở cái kia kim chỉ. Lục La nước mắt rưng rưng, vô cùng đáng thương nói. Chú Nguyên nhìn làm bộ Lục La một chút, có chút trầm tư, nói, cũng không phải không thể nếm thử, nhưng nếu như đến lúc đó phát hiện cái kia nguyên thú đầu lĩnh quá mạnh, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui. Vạn nhất cái kia thần bí nguyên thú đạt đến ngũ phẩm, bọn hắn cơ bản đừng đùa, bởi vì đó nhất định phải xuất động thần phủ cảnh cường giả mới có thể địch nổi. Lục La nhìn thấy Chu Nguyên ngữ khí bưng lỏng, lập tức liên tục gật đầu. Có kế hoạch gì không? Chu Nguyên hỏi. Dãy núi này, khắp nơi đều là có thể che đậy cảm giác sương mù, bất quá trải qua lúc trước rất nhiều người dò xét, cũng là dò xét ra một chu tờ con đường có thể đến kim chỉ. Bất quá trên những con đường này, đều là có nguyên thú trấn thủ, tứ phẩm trở xuống nguyên thú không thành trở ngại, nhưng đến chỗ sâu về sau, liền sẽ gặp phải tứ phẩm nguyên thú, ta chính là trong đó bị ngăn lại tới. Lục La nói ra, nếu như chúng ta hai cái liên thủ, thì có thể nhẹ nhõm vượt qua. Chu Nguyên nhìn đến lòng tin tràn đầy Lục La, ngược lại là nhún nhún vai, nếu nàng khăng khăng mà nói, vậy liền có thể đi thử một chút, đối với cái kia kim chỉ, hắn cũng là có chu tờ hứng thú, nếu là thật sự có thể trộn lẫn phân tạo hóa, vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thử trước một chút đi. Chu Nguyên no ý Lục La hưng phấn gật gật đầu, sau đó liền phất phất tay nhỏ, phía trước dẫn đường, một đường vòng qua trong rừng, cuối cùng bắt đầu đối với thâm sơn mà đi. Mà nàng chỗ đi đường đi, Chu Nguyên quan sát một chút, quả nhiên là phát hiện sương mù mỏng manh, không hề giống địa phương khác như thế nồng nặc, ngay cả phương hướng đều biện bạch không ra. Con đường này không có những người khác, Chu Nguyên hiếu kỳ nói, loại địa phương này, hẳn là bị che nở pha mới đúng chứ, bởi vì nơi này là thuộc về ta. Lục La đắc ý nói. Những người khác phục, Chu Nguyên kinh ngạc nói. Lục La ngẩng đầu, nói, vừa mới bắt đầu không phục, về sau bị ta đánh mấy trận, liền đều phục, sau đó nơi này là thuộc về ta. Chu Nguyên dựng thẳng lên ngón cái, có tinh tỉnh, không thể trêu vào. Hai người cười nói tiến lên, trên đường đi Chu Nguyên có thể mơ hồ cảm giác được chung quanh trong sương mù dày đặc, ẩn ẩn có rất nhiều tiếng thú gào truyền ra, từng đôi thú đồng âm thầm thăm dò. Bất quá những nguyên thú này cuối cùng đều không có hiện thân ngăn chặn bọn hắn, Chu Nguyên biết, đây cũng là Lục La thủ đoạn. Mặc dù những tứ phẩm nguyên thú kia nàng không có cách, nhưng những nguyên thú tứ phẩm trở xuống này, nàng lại là có thể câu thông, thúc đẩy. Thế là, một đường mà đến, dị thường thuận lợi. Thẳng đến bước vào dãy núi chỗ sâu, Chu Nguyên bước chân chậm rãi ngừng lại, bởi vì hắn phát giác được một cỗ hung hãn khí tức tại nơi xa kia chiếm cứ, nồng đậm hung uy không ngừng phát ra. Đây chính là cản đường tứ phẩm nguyên thú. Lục La khuôn mặt nhỏ cũng là căng cứng, nó y ở tại nơi bả vai, chim nhỏ màu băng lam kia trên thân thể bắt đầu có băng lam nguyên khí phun trào. Chu Nguyên nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy nơi đó mặt đất có chút chấn động, cuối cùng hắn chính là nhìn thấy một đầu ước chừng hơn 10 trượng, sau lưng mọc lên hai cánh ban lan cự hổ, từ trong sương mù dày đặc này chậm rãi cất bước đi ra. Trong thú đồng tràn đầy hung tàn khóa chặt bọn hắn. Dãy núi nơi nào đó, Chân Hư dạo bước tiến lên, hắn đôi mắt xám trắng kia phảng phất không mang theo mảy may sinh cơ, cả người giống như một cái hành tẩu người chết sống lại đồng dạng, lạnh cả người, không có nhiệt độ. Đồng nhiên hắn di chuyển bước chân chậm rãi dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua phía trước, ở nơi đó có thật mỏng sương mù. Trong sương mù có một cây đại thụ, mà lúc này, một bóng người xếp bằng ở trên cành cây, túi đầu nhìn qua hắn. Đó là một tên thanh niên, mọc lên một tấm người vật vô hại mặt em bé, mang theo dáng tươi cười, nhìn một cái, ngược lại là rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Bất quá Chân Hư chỉ là ánh mắt hờ hững theo dõi hắn. Ha ha, người tốt á, thanh niên kia hướng về phía Chân Hư cười nói. Không có đạt được đáp lại. Thanh niên không có để ý, vẫn như cũ cười ha hả nói, ta gọi là Giang Tuyển. Đến từ Đông Huyền Đại Lục Giang gia. Chân Hư ánh mắt rốt cục giật giật, hắn nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên tên là Giang Tuyền kia, nói, xem ra các ngươi Đông Huyền Đại Lục chuột, thật đúng là trà trộn vào tới không ít. Giang Tuyền cười nói, ngươi là Diêm La Tông cái kia tiểu Diêm Vương a, ta muốn tại trên thánh bia kia lưu cái tên, cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện, xin ngươi chết trong tay ta, được không? Ngay tại một chữ cuối cùng hạ xuống xong, Giang Tuyền ánh mắt đột nhiên âm lãnh xuống tới, con ngón búng ra, chỉ thấy Chân Hư dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ vụn. Hai đạo nguyên khí màu xanh lam tựa như băng truy đồng dạng, mang theo sắc bén, như thiểm điện đối với chân hư hai chân cắt chém mà đi. Chân hư thân ảnh cũng là trong nháy mắt này bay vụt mà lên. Nguyên khí màu xanh lam xẹt qua, không khí bị xé nứt, đồng thời cũng là đem chân hư trên bàn chân lưu lại hai đạo vết tích thật sâu, nhưng mà vết tích kia hiện ra màu xám trắng màu, cũng không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra. Chân hư sắc mặt hờ hững, phảng phất không phát hiện được trên đùi thương thế, bàn tay đột nhiên một nắm. Tại cái kia giang tuyển sau lưng, một đạo nguyên khí xám đen lặng lẽ vọt tới, tựa như trong âm u rắn độc, sau đó đối với phía sau lưng yếu hại, đột nhiên hùng mãnh đâm xuống. Xoẹt xẹt giang tuyển phía sau có nguyên khí màu xanh lam dâng lên, giống như một phiến đại dương mênh mông, đem nguyên khí xám đen ám tập mà đến kia chống cự xuống tới, trong nguyên khí xám đen ẩn chứa thi độc, lại là tại vừa gặp nguyên khí màu xanh lam lúc, liền sẽ phân tán, hóa giải. Không hổ là thương mang đại lục đỉnh tiêm tiêu tử, thật sự là cảnh giác. Giang tuyển cười nói, chân hư dưới chân có lấy nguyên khí xám đen phun trào, đem hắn cong lên giữa không trung, hắn xám trắng mắt nhìn chằm chằm giang tuyển, nói, chuột chính là chuột, chỉ biết đánh lén. Ngươi không phải cũng một dạng A, vừa mới gặp mặt, ngay tại âm thầm hạ thủ. Giang tuyển cười nói, bất quá xem ra, ngươi cũng thực sự là có chu tờ năng lực, không uổng công ta đặc biệt đi một chuyến. Giang tuyển chậm rãi giơ bàn tay lên, trong chớp nhoáng này, kinh người nguyên khí từ nó thể nội đột nhiên bộc phát ra, nguyên khí màu xanh lam ở sau lưng hà nở gào thét, tựa như thủy triều đồng dạng, mang theo khí thế kinh người. Nghe nói ngươi đã từng mài chết qua một vị thái sơ cảnh, Giang tuyển mỉm cười nói, thật là khéo, QNZ có thái sơ cảnh người. Bị ta dùng loại phương thức này đùa chơi chết. Hôm nay ngươi cũng sẽ thưởng thức được giống nhau kết quả. Oanh, nhưng mà thanh âm của hắn chưa rơi xuống, chân hư thể nội, đã là có quần quận nguyên khí xám đen quét sạch mà ra, trong nháy mắt kế tiếp, chính là biến thành vô số đạo xám đen khí lưu, phô thiên cái địa đối với Giang tuyển bao phủ tới. Ngươi nói nhảm, hơi nhiều. Soạt, Giang tuyển ánh mắt băng lãnh, tay áo vung lên, nguyên khí màu xanh lam gào thét, giống như một đạo vạn trượng sóng nước, đập xuống tới. Cùng vô số xám đen khí lưu kia chạm vào nhau. Quanh cả hai toàn lực động thủ, lập tức có sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, toàn bộ mặt đất đều là vào lúc này nước toát ra, mà Giang tuyển thì là liếm môi một cái, trong mắt có tàn nhẫn chi sắc toát ra đến, âm lanh thanh âm tại trong rừng này quanh quẩn. Hôm nay qua đi, các ngươi thương mang đại lục những đỉnh tiêm tiêu tử này đều sẽ trở thành chúng ta Đông Huyền đại lục đã đặt chân đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.